Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Vĩnh Hằng mỉm cười. Simon có chút bất đắc dĩ. Jonathan, vấn đề này cơ hồ đã trở thành hắn những ngày này câu cửa miệng. Mang theo người đại diện cùng đi hướng bày đầy ắp thức ăn tiệc buffet bàn. Simon nói, dâu, người biết ta, chỉ cần điều kiện phù hợp. Ta khẳng định sẽ ưu trước tiên nghĩ WMA khách hàng. WMA dưới cờ khách hàng tổng số người vượt qua 3.000 tên. Simon, ta tin tưởng ngươi bất luận cái gì nhu cầu đều có thể được đến thỏa mãn. Simon nói đùa, nếu như ta cần Robert Redford đâu? Ta gần nhất ngay tại nếm thử đem một vài khách hàng theo CAA cướp về. Cho nên, Simon, lần này ngươi thật phải giúp ta. Simon cũng biết sự kiện này. So sánh WMA trước kia những cái kia 7-80 tuổi lão đầu tử. Jonathan chính vào trẻ trung khỏe mạnh. Thuận lợi trở thành WMA tân nhiệm tổng giám đốc còn thành công đường đi chú hội đồng quản trị. Hắn chính dã tâm bừng bừng muốn trọng trấn nhà này lâu năm nhân tài đại lý công ty. Dâu, ta cho rằng ngươi không cần thiết lại tranh đoạt khách hàng. Đem WMA hiện có khách hàng tư nguyên kinh doanh tốt mới là trọng yếu nhất. Người vừa mới cũng nói, WMA nắm giữ vượt qua 3.000 tên khách hàng. Đủ để thỏa mãn bất luận cái gì loại hình phim cần. Mà lại, người cũng biết, ta cũng không phải là loại kia rất ưa thích sử dụng hạng nhất ngôi sao người. Jonathan gật gật đầu, nhưng cũng kiên trì nói. Nhưng là, cũng nên đào trở về một số. Bất luận kẻ nào đều có chính mình kiên trì. Simon không lại thuyết phục. Chuyển qua nói. Thực, Ella ngay tại chu bị sót cắt cũng là một cái vô cùng thích hợp WMA hạng mục. Người cần phải nhìn qua kịch bản. Đây là một bộ đại quy mô phim nhóm. Cần mười mấy tên diễn viên. Robert Altman đạo diễn đủ để bảo đảm bộ phim này chịu đến các đại điện ảnh tiết chú ý. Loại này lại nghệ thuật loại hình có Oscar cấp bậc đạo diễn cầm lái nhân vật phát huy không gian. Cũng rất lớn điện ảnh thực là đoán luyện diễn viên tốt nhất bình đài. Người có thể đem WMA tương lai mấy năm dự định trọng điểm bồi dưỡng một số diễn viên nhét vào đến. Tương tự như vậy mấy cái hạng mục duy trì liên tục xuống tới. Lại hướng một số đề danh giải thưởng. Biểu diễn 1-2 bộ ưu tú phim thương mại. Bọn họ phần lớn người đều có thể vững vàng 1-2 tuyến hàng ngũ. Trong trí nhớ, nguyên bản shortcut, diễn viên bảng danh sách bao quát Robert J. A. Downey, Julian Moore, Chris Pine, Tim Robbins, Andy McDowell, Frances McDormand, Jennifer Jason Leigh các loại một nhóm lớn Hollywood nghe nhiều nên thuộc ngôi sao. Có thể nói tinh quang rạng rỡ. Bất quá, cái niên đại này. Những thứ này người trên cơ bản đều vẫn chỉ là 2-3 tuyến diễn viên. Đối với biết rõ tương lai Simon mà nói, đảo ngược quay lại, rất dễ dàng liền phát hiện dạng này một đầu đối với Hollywood diễn viên tới nói vô cùng tiêu chuẩn. Thành danh con đường, thập niên 90 trước đó, lâu năm Hollywood ngôi sao, trên cơ bản đều là dựa vào may mắn biểu diễn một ít thành công phim thương mại bạo đỏ đồng thời. Thời gian dài đem danh khí duy trì được, tựa như Robert Redford bắt Cassidy and the Sundance Kid, Harrison Foster Ua, Al Pacino bố già chờ một chút, dù là lấy diễn kỹ lấy xưng Robert De Niro, cũng là tại trên buôn bán vô cùng thành công bố già hai về sau mới thu hoạch được công nghiệp tán. Thành, về sau bắt đầu ở Oscar công thành đoạt đất, thế mà, thập niên 90 về sau. Đời mới Hollywood ngôi sao dần dần lục lọi ra một đầu theo tham diễn mảng văn nghệ tích lũy nhân. Khí theo mà lên cấp phim thương mại ngôi sao sự nghiệp phát triển hình thức. Loại này xu thế quan trọng nguyên nhân vẫn là thập niên 90 mảng văn nghệ một lần nữa hưng vượng. Không thể không nói, nào đó người mập mạp ở trong quá trình này xác thực phát huy tác dụng rất lớn. Hiện tại, Hollywood vừa mới từ những năm 60 năm 70 làn sóng cuối kỳ khôi phục. Simon có thể rõ ràng nhìn ra đầu này nhiều ít có chút hình thức hóa thành danh con đường. Hollywood có lẽ cũng có người thử qua. Nhưng bởi vì những năm 80 trước đó Hollywood điện ảnh loại hình cũng không có thập niên 90 về sau như vậy chia nhỏ hóa. Chỉ ít tại Simon xuất hiện trước đó, vòng tròn bên trong đều không có bao nhiêu quá rõ ràng thành công điển hình. Tự nhiên cũng không có người tiến hành tham chiếu. Jonathan nghe đến Simon lời nói này, dần dần lộ ra suy tư biểu lộ. Simon xuất hiện về sau, Hollywood đã sinh ra tương tự thành danh điển hình. Dựa vào Chạy đi Lola gặp may Sandra cũng là đặc biệt nhất án lệ. Jonathan nghĩ đến lại là tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Bộ phim này tuy nhiên cũng sử dụng Robert De Niro cùng Robert Redford những thứ này đại gia. Nhưng Samuel Jackson, Nicole Kidman những thứ này nguyên bản không có tiếng tăm gì diễn viên nhưng cũng thông qua bộ phim này nhất cử thành danh. Simon cũng không có Robert Altman những thứ này lâu năm đạo diễn nội tình. Danh khí không chút nào không thua cùng đối phương. Như vậy, Simon tác phẩm có thể nâng đỏ rất nhiều người. Robert Altman những thứ này lâu năm đạo diễn tác phẩm. Đồng dạng có dạng này tiềm lực. Simon thông qua phòng bán vé. Những thứ này người thông qua giải thưởng. Xét đến cùng, chỉ có thể là gia tăng diễn viên tư lịch cùng ra ánh sáng độ. Bọn họ tự nhiên lại càng dễ thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Ta trở về hội cẩn thận nghiên cứu một chút sót cắt kịch bản. Simon, WMA bao xuống hạng mục này toàn bộ nhân vật. Người cảm thấy thế nào? Ta cam đoan vì Daenerys Entertainment cung cấp ưu tú nhất cũng rẻ nhất diễn viên. Tham diễn dạng, này một bộ điện ảnh, quá cao cát xê là không nên nghĩ. Jonathan tin tưởng đại bộ phận diễn viên cần phải đều không thiếu khuyết phần này thấy xa. Nếu như trong mắt chỉ có tiền, cái kia cũng không có khai quật bồi dưỡng tất yếu. Simon lắc đầu nói, dâu, yêu cầu này thì có chút quá mức, ta không thể đáp ứng ngươi. Tốt à, như vậy, tận khả năng khuynh hướng WMA một số, cũng không có vấn đề à. Đây là khẳng định, hai người tới tiệc buffet bên cạnh bàn. Jonathan theo Simon cầm lấy khay chọn lựa thực vật. Một bên lại nói, mặt khác, Simon, Brian ngay tại chu bị cái kia bộ phim mới. Người thật không coi trọng sao? Jonathan nói là Brian De Palma. Đồng dạng là Jonathan khách hàng. Đã từng lại đúng hắn trợ giúp rất nhiều. Simon một mực cùng Brian De Palma duy trì mật thiết liên hệ. Năm ngoái tại Basic Instinct phía trên hợp tác về sau, Palma nếm thử chuyển hình. Cùng Columbia Picture hợp tác quay chụp một bộ mấy năm gần đây so sánh lưu hành càng đánh đề tài. Điện ảnh Casually of War, từ Sean Penn cùng Michael Fox diễn viên chính, dự tính thành bản $22 triệu. Lịch trình vì cái này dưới ánh trăng tuần ngày 18 tháng 8. Simon đối Casually of War không có gì ấn tượng, cũng cảm thấy Palma quay chụp chiến tranh đề tài có chút không đáng tin cậy. Tự nhiên không quá nhìn kỹ. Bất quá, Jonathan lúc này nói lên. Lại là Palma gần đây ngay tại chu bị lại một bộ phim mới. Tên là The Bonfire of the Vanity. Sửa đổi từ cùng tên nguyên tác tiểu thuyết. Giảng thuật một vị phố quân tinh anh bởi vì một lần giao thông ngoài ý muốn bị tiểu báo ký giả để mắt tới từ đó rơi vào dư luận vòng xoáy công tác sinh hoạt biến đến rối loạn cố sự. Trong trí nhớ, bộ này thiên hướng về hiện thực châm chọc phong cách đô thị phim hài từ Tom Hanks diễn viên chính. Đầu nhập đại lượng chế tác dự tính, phòng bán vé lại thất bại thảm hại. Tom Hanks từ The Bonfire of the Vanity về sau không còn tại màn ảnh lớn trình diễn qua. Người xấu, Brian De Palma cũng bởi vì bộ phim này phòng bán vé thảm bại bắt đầu khuynh hướng bảo thủ. Sau đó rất ít lại có phong cách cá nhân rõ ràng kiệt tác xuất hiện. Chỉ có thể ở nhiệm vụ bất khả thi dạng này buôn bán lớn bên trong vì Tom Cruise làm vật làm. Nên, ta cảm thấy cố sự này thiếu hụt điểm sáng. Mà lại, nếu như Brian kiên trì muốn đập, hắn nhất định phải vô cùng chú ý tuyển nhân vật vấn đề. Dự tính cũng tận lượng khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong. Tốt nhất đừng vượt qua $20 triệu. Jonathan đề nghị, không bằng dạng này. Simon, các ngươi dành thời gian cẩn thận nói chuyện. Simon gật đầu nói, có thể, bất quá. ta cũng muốn thẳng thắn. Daenerys không có cách nào đón lấy hạng mục này. Lấy Park Ma danh khí, chỉ cần dự tính khống chế hợp lý, lại sẽ không xuất hiện ban đầu thời không bên trong trọng đại như vậy tuyển nhân vật sai lầm. Bản mới The Bonfire of the Vanity dù cho vẫn như cũ hao tổn, cũng sẽ không bồi quá nhiều. Thông qua hậu kỳ vận danh có lẽ còn có thể kiếm được một số. Bất quá, Daenerys Entertainment nếu như đón lấy hạng mục này, nhất định phải vì an bài tương đối ưu tú lịch trình. Đầu nhập đầy đủ tuyên phát tư nguyên. Hollywood mỗi năm lôi cuốn lịch trình cố định có hạn. Suy nghĩ một chút đồng dạng kỳ nghỉ hè. Đồng dạng 20 triệu đô la Mỹ dự tính. Đồng dạng tuyên phát đầu nhập. Vệ sĩ có thể bán 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. The Bonfire of the Vanity chỉ có thể bán 10 triệu. Loại này tiềm ẩn tổn thất là to lớn. Cái này không là vấn đề. Simon, hiệu ứng hồ điệp cùng Basic Instinct về sau. Brian bây giờ muốn quay chụp hạng mục không hề thiếu phía đầu tư. Hắn thực chỉ là muốn nếm thử càng nhiều loại hình. Ngươi là đạo diễn. Loại tâm tình này ngươi cần phải càng có thể trải nghiệm. Simon lý giải gật đầu. Như thế trò chuyện, chọn lựa một số thực vật. Hai người đang muốn khác bên ngoài một chỗ ăn đồ ăn. Hiện trường rốt cục có người không chịu nổi tính tình chờ đợi bọn hắn trò chuyện kết thúc. Trực tiếp chen vào, Jonathan gặp John Johnson cùng Melanie Griffith phu phụ đến gần. Ý thức được chính mình chiếm dụng Simon quá nhiều thời gian. Đại khái đã gây nên tối nay party phía trên rất nhiều người bất mãn. Jonathan cùng Simon có quá nhiều cơ hội có thể giao lưu. Đồng thời không nhất thời vội vã. Đơn giản cùng đồng dạng là WMA dưới cờ khách hàng Johnson phu phụ bắt chuyện về sau thì vô cùng sảng khoái đem trò chuyện không gian nhường cho bọn họ. Simon tại năm ngoái nước Pháp liên hoan phim Cannes trong lúc đó cùng Melanie Griffith từng có tiếp xúc. Lần nữa gặp mặt, vị này Hollywood thế gia xuất thân nữ ngôi sao đã cùng một vị khác nam ngôi sao John Johnson kết hôn. Hôm nay vẫn là nâng cao bụng lớn tới tham gia party. Kiên nhẫn cùng Johnson vợ chồng hai người trò chuyện vài câu. Simon còn giả vờ không có ý mới tốt kỳ hỏi thăm một chút trẻ sơ sinh giới tính. Biết được là một cái nữ hài. Không khỏi càng thêm nóng tâm mấy phần. Truy vấn tiểu gia hỏa tên. Melanie Griffith nghe Simon hỏi như vậy. Vuốt cái bụng một mặt hạnh phúc nói. Tên A. Chúng ta còn không có suy nghĩ qua vấn đề này đây. Simon, người có đề nghị gì hay sao? Ta càng không có kinh nghiệm a. Simon cười nói. Có điều, nếu là nữ hài, Dakota thế nào? Melanie Griffith lặp lại một lần. Dakota, đúng vậy a. John Johnson cũng tò mò nói. Simon, cái tên này có hàm nghĩa gì sao? Simon thu thập một chút trí nhớ. Nói. Đại khái là xuất từ Indian tiếng thổ dân lời. Ý tứ là vĩnh hằng mỉm cười. Vĩnh hằng mỉm cười. Thật đẹp một cái tên. Melanie Griffith khen ngợi. Nhìn mình trượng phu. John, người cảm thấy đâu? John Johnson gật đầu nói. Rất không tệ. Vậy chúng ta tiểu gia hỏa thì kêu Dakota. Dakota Johnson. Melanie Griffith nói. Lại nhìn phía Simon. Nói. Đã tên là ngươi lên. Simon, muốn không ngươi tới làm tiểu gia hỏa người đỡ đầu thế nào? Simon lắc đầu cự tuyệt nói. Vẫn là tính toán, ta cũng không có loại này chuẩn bị. Mà lại, ta cũng không tin giáo. Đây thật là tiếc nuối. Melanie Griffith vốn cũng không ôm kỳ vọng gì. Thân thủ kéo lại chồng mình hướng bên người lôi kéo. Nói, Simon, Miami Vice sang năm đại khái liền muốn hoàn tất. John muốn nếm thử hướng màn ảnh lớn phát triển. Người lần này 10 bộ phim. Có thích hợp hắn cơ hội sao? John Johnson năm nay đại khái 40 tuổi. Vẫn như cũ ở vào Hollywood nam diễn viên hoàng kim tuổi tác. Có một bộ vô cùng thích hợp màn ảnh con người kiên cường đẹp trai bề ngoài cùng cao lớn dáng người. Bất quá, hắn trước kia đều là tại tiểu màn ảnh phát triển. Mấy năm gần đây diễn viên chính nóng nảy phim Miami Vice có thể nói là hắn sự nghiệp đỉnh phong. Simon đương nhiên sẽ không lập tức đáp ứng cái gì. Cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Nói, Nếu có phù hợp nhân vật, ta sẽ liên hệ các ngươi. Melanie Griffith lại không khách khí. Nói, như vậy, chúng ta lẫn nhau lưu một chút phương thức liên lạc đi. Nói thọc một chút chồng mình. John Johnson vội vàng móc danh thiếp ra đưa cho Simon. Simon tiếp nhận Johnson đưa qua danh thiếp. Một tay móc ra chính mình ví tiền lật qua. Quất ra một xếp nhỏ danh thiếp đặt ở chính mình, một cái tay khác còn cầm lấy thực vật khay bên trong. Phân ra một chương đưa cho John Johnson. John Johnson đưa qua trên danh thiếp viết các loại công mở tư nhân phương thức liên lạc. Simon trên danh thiếp cũng chỉ có hắn văn phòng số điện thoại. Bất quá, cầm tới Simon danh thiếp, Johnson phu phụ cũng đã phi thường hài lòng. Chung quanh rất nhiều nhìn chăm chú bên này tình hình khách mời nhìn đến Simon phân phát danh thiếp. Rõ ràng càng nhiều mấy phần nóng lòng muốn thử. Johnson phu phụ mới vừa từ Simon bên người quay người, thì lại có người đi tới. Simon trong ví tiền chỉ tượng trưng địa đựng 5-6 tấm danh thiếp, đảo mắt liền bị đoạt sạch sẽ. Hắn trong tay mình cũng nhiều một chồng người khác danh thiếp. Vài lần giao tiếp, rốt cục dành thời gian tìm nhàn rỗi bàn tròn ngồi xuống. Một vị cô nàng tóc vàng thì theo sát Jessica Langer cùng Sam Shepard phu phụ đi tới. Simon nhận ra vị này tên là Rebecca de Mona, gợi cảm nữ ngôi sao. Không tiếp tục đứng dậy, hướng chính mình khay bên trong chỉ. Nói đùa, chỉ có thịt cua bánh. Muốn sao? Rebecca de Mona gặp Simon không chút nào lộ ra lạnh nhạt. Đồng dạng tựa như quen cười lấy đáp. Tốt, nói như vậy lấy. Rebecca de Mona khom lưng cúi người. Ngăn cách bàn ăn theo Simon khay bên trong về một khối thịt cua bánh đi qua. Tại hắn đối diện ngồi xuống cái miệng nhỏ ăn. Ngẫu nhiên nhẹ nhàng liếm một chút đối với người phương Tây tới nói vô cùng gợi cảm bờ môi. Nữ nhân tối nay mặc một bộ thấp ngực dạ phục màu đen. Vừa mới động tác trong phòng bộ chân không hoàn toàn bại lộ tại Simon trước mặt. Simon lại không có cảm giác gì. Tuy nhiên phong cảnh không tệ. Lại không phải mình đồ ăn. Rebecca de Mona tùy ý cùng Simon trò chuyện. Ăn hết thịt cua bánh. Đem que trúc đặt ở Simon đĩa khoảng trắng bên trong. Lại từ ví cầm tay bên trong móc ra một cái thẻ đưa qua. Nói, Simon, đây là ta danh thiếp. Nhớ đến tới tìm ta. Nói xong không chờ Simon kịp phản ứng. Rebecca de Mona thì tư thái phong tình địa đứng dậy phiêu nhiên mà đi. Simon cầm lấy trước mặt tấm kia rõ ràng mang theo từ điều cứng rắn chất tấm thẻ. Đây là một chương thẻ phòng. Phía trên còn kèm theo gian phòng dãy số. Rất có ý tứ, danh thiếp. Không phải sao? Đối diện vang lên mặt khác một cái giọng nữ. Hơi có chút khàn khàn. Simon căn cứ kinh nghiệm phán đoán đối phương cần phải hút thuốc. Ngẩng đầu, đây là một chương thanh thuần bên trong mang theo vũ mị thành thục nữ nhân mượt mà khuôn mặt. Bất quá, hấp dẫn nhất Simon vẫn là nữ nhân bị thật cao trống lên vê khoét sâu lễ phục. Linda Carter, thời năm 1970 Wonder Woman hệ liệt phim truyền hình nữ chính. Một thế hệ gợi cảm thần tượng. Simon vẫn như cũ vuốt ve tấm kia thẻ phòng. Trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Chào buổi tối, Carter nữ sĩ. Linda Carter hai tay đặt ở trên bàn cơm. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nói, Westerus tiên sinh, người không có ý định mời ta ăn một khối. Ân, cái kia sao? Simon đem khay hướng nữ nhân đẩy đẩy. Nói, nếu như ngươi muốn lời nói. Thật miễn cưỡng đây, Linda Carter lại không có thân thủ. Hơi hơi nâng lên cái cằm ra hiệu trong tay nam nhân thẻ phòng. Người sẽ đi bái phòng vừa mới vị tiểu thư kia sao? Simon lắc đầu, cười nói. Sẽ không, ta đối khách sạn loại địa phương này có bóng mờ, trừ phi không có lựa chọn nào khác, nếu không không biết ở tại khách sạn trong phòng, rất có ý tứ quái gở. Vì cái gì a? Simon nói, đại khái muốn trách Hickok the Signing đi. Linda Carter cười rộ lên, nói, Westerus tiên sinh, ngươi cho rằng ta không biết the Signing là Kubrick sao? Há, lầm. Simon nhún nhún vai, hỏi, người đây, Linda nữ sĩ, gần nhất đang bận cái gì? Ta thế nhưng là rất ưa thích Wonder Woman. Simon, thực ngươi có thể gọi ta Linda. Linda Carter nói, ngữ khí lại cô đơn. Nói, gần nhất đến Los Angeles thử vai một bộ truyền hình điện ảnh. Không biết có thể thành hay không? Ta đã qua khí đây. Nhà nào công ty? Nếu như ngươi không ngại, ta giúp ngươi lên tiếng chào hỏi. Linda Carter sóng mắt hơi đổi. Nói, loại chuyện này ta làm sao có thể để ý. Bất quá, vẫn là không làm phiền ngươi vị đại nhân vật này. Simon cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Vẫy chào gọi tới nhân viên phục vụ một lần nữa đầu một ly sâm panh. Còn cẩn thận giúp Linda Carter cũng lấy một ly đưa tới. Linda Carter coi là Simon sẽ tiếp tục hướng mình xum xoe. Không nghĩ tới hắn lại an tĩnh lại. Không cam tâm như thế đứng dậy đi ra. Chủ động tìm đề tài nói. Vừa mới nói được The Shining. Simon, người rất ưa thích Stephen King tiểu thuyết sao? Simon gật đầu nói. Đại khái đều có chút ấn tượng. Trách không được ngươi viết nhiều như vậy xuất sắc phim kinh dị. Kịch bản, ta tháng trước thì nhìn Giác quan thứ 6. Nói thật, muốn so Stephen King tiểu thuyết cải biên điện ảnh đặc sắc nhiều. Cảm ơn, Linda Carter lại. Bỗng nhiên một lát, các loại Simon ăn hết trong bàn ăn sau cùng một khối sandwich. Tự giận tự oán nói. Simon, ngươi vốn là như vậy để nữ nhân chủ động tìm đề tài sao? Simon đem hư không rơi đĩa đẩy ra, cười nói, đương nhiên không, chỉ là, ta tại nữ nhân xinh đẹp trước mặt bình thường đều sẽ có chút phản ứng chỉ độn. Đây là lấy lòng, sao, đúng vậy à, đáng tiếc, ta đã không phải là những cái kia tiểu nữ hài đây. Simon đánh giá đối diện nữ nhân, trong ánh mắt nhiều mấy phần xâm lược tính, nói, thực, ta đối tiểu nữ hài cũng không có cảm giác gì. Linda Carter vô ý thức né tránh Simon ánh mắt, không hiểu sinh ra một cỗ chính mình chính chơi với lửa cảm giác. Trong lòng một cái thanh âm đã bắt đầu thúc giục nàng đứng dậy rời đi. Chỉ là thân thể lại không có động tác, trong đầu cũng ẩn ẩn hiện ra vòng tròn bên trong liên quan tới Simon Westerus một ít nghe đồn. Xem ra là thật, chỉ là, chính mình thật chơi với lửa a. Bàn ăn đối diện, Simon đã đứng người lên. Chủ động hướng nữ nhân vươn tay. Nói, Linda, có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Mắt thấy nam nhân hoàn toàn thu liễm lại vừa mới một loại nào đó khí tức. Lộ ra vô cùng thân sĩ. Linda Carter tự mình an ủi chỉ là một chi múa mà thôi. Sau đó thì cười lấy gật đầu. Đưa tay đưa tới. Tùy ý Simon lôi kéo đi hướng đại sảnh sân nhảy. Sau đó, lại sau đó. Đại khái qua đêm khuya 11 giờ, Linda Carter cảm giác mình bị mang ra khách sạn. Ở đại sảnh thông hướng bãi đỗ xe tư mật xuất khẩu ngồi lên một cỗ xe con. Đi vào Los Angeles tây ngoại ô Palisades giữa sườn núi một chỗ trong khu nhà cao cấp. Cái nào đó trong nháy mắt, Linda Carter thậm chí cảm thấy đến. Tiểu nam nhân này khẳng định để bên cạnh hắn quỷ hồn cho mình hạ chú ngữ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.